Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân, hơn nữa tiền kiếm cũng được quá nhiều, cho dù anh xa xút không được hoan nghênh. Em yên tâm, nhà chúng ta một nhà, cơm áo cũng không sứt mẻ. Hắn hiện tại thì tài sản đã tính bằng tiền triệu. Ảnh chụp ngày đó là con lạc đường, gặp được hắn thì được nhân viên công tác nhất thời này lòng tham, làm cho hắn cùng con cùng nhau chụp ảnh. Nhìn ảnh chụp, hắn thực là đắc ý. Xem này, con cực kỳ ăn ảnh, quả thực là trò giỏi hơn thầy rồi đấy. Cô trái tim bộc lên thật cao, bị hắn ôm vào trong khuỷu tay, cùng nhau nhìn hình ảnh chụp. Anh thật sự không sợ bị truyền thông biết sao? Hắn dương mi lên nhìn cô nói. Trừ phi em chê anh tiền kiếm không đủ được. Lúc này cô thực sự là tức giận. Anh nói cái gì vậy? Em là người như thế sao? Chính mình cũng kiếm được không thiếu. Tuy rằng đối với anh không bằng, nhưng cũng đủ sống cơ mà. Cái này là được rồi. Một khi đã như vậy thì em còn lo lắng cái gì chứ? Cô chu miệng lên từ giận chuyển sang lo âu. Em là sợ anh bị fan quay lưng, bị người ta chửi rủa. Anh cũng biết đấy, phóng viên bây giờ thực độc, chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhường lối bọn họ bắt được đuôi tóc, ngay cả tám đời tổ tông đều bị lôi ra nha. Săn sóc lương thiện của cô luôn làm hắn đau lòng không thôi. Nữ nhân này, cái đầu tiên nghĩ đến vĩnh viễn là hắn cùng với con, tha rằng chính mình chịu ủy khuất, cũng không muốn làm hắn tổn thương. Giang Sơn xuất hiện nhiều nhân tài, Trường Giang sáng sau đà sóng trước. An Lâm à, anh cũng không có khả năng nổi danh cả đời. Nhân sinh rất dài, danh lợi cũng không phải là toàn bộ. Hơn nữa anh đã nếm đủ tư vị rồi. Hiện tại anh nguyện vọng lớn nhất chính là cưới em làm lão bà của anh, làm cho con sửa theo họ anh. Nếu vì em, anh tình nguyện nhanh một chút bị phóng viên phát hiện, như vậy chúng ta có thể công khai gia đình mình. À Tuấn à, em hy sinh 5 năm cho anh, anh cũng bỏ qua của con 5 năm. Em không cần, nhưng anh không thể không để ý. Luôn muốn em cùng con tránh ở một chỗ âm u, làm chính mình vẫn là độc thân. Đối với anh thật sự là rất thống khổ. Vậy thì anh không sợ sự nghiệp sẽ bị đả kích, thả rằng mạo hiểm bị mọi người mắng chửi sao? Mặc kệ, anh trên sân khấu nổi tiếng bao nhiêu, kiếm bao nhiêu tiền, tất cả hết thảy đều một lần chấm dứt. Muốn cùng làm bạn với anh là em cùng với con. Mà khi anh về già, duy nhất cùng anh rách tay làm bạn chỉ có em. Đổi thành em sẽ làm như thế nào? Em sẽ chọn anh. Cô không do dự mà trả lời. Đúng vậy. Một khi đã như vậy, em còn muốn gia đình không thể cùng nhau đi dạo phố, không thể cùng nhau ra ngoài ăn cơm, không thể đi dạo chơi ở ngoại thành sao? Cô nhìn thật sâu vào mắt của Thượng Tuấn, rồi cuối cùng thở dài nói. Em hiểu được. Nếu như anh không lo lắng, thì liền theo ý của anh đi. Giọng nói của cô vẫn còn một chút do dự. Kỳ thật anh chỉ lo lắng một sự kiện. Nếu bị dư luận phê bình thì em sẽ sợ hãi, không thừa nhận lão công bị người ta chửi rủa đi. Cô lập tức phản bác. Đương nhiên là sẽ không rồi. Người khác nói thế nào, em cũng chỉ để ý tới suy nghĩ của anh. Chỉ cần anh đừng để ý thì em sẽ vĩnh viễn ủng hộ anh. Nghe cô nói xong, hắn liền nở ra một nụ cười, hôn lên trán cô, rồi buộc chặt hai tay lại. Cùng lắm thì chúng ta quay về Mỹ Quốc, mặc kệ người ta mắng cái gì, không thèm nghe là được. Cô cũng ôm chặt lấy hắn, ngẩng mặt lộ ra vẻ thoải mái và cười tươi. Nếu như anh thất nghiệp, em sẽ nuôi anh. Được vậy thì tốt, anh sẽ làm nô lệ của em, mỗi ngày hầu hạ em. Em cũng nói anh kỹ xảo tốt, thái độ phục vụ cũng rất tốt mà. Hai người nhìn nhau cười to, tâm hòa cùng càng chặt chẽ. Đã có thỏa hiệp, cô cũng không hề phản đối, liền thuận thế mà theo tự nhiên. Cô đã được trân quý nhất, cần gì phải để ý đến danh lợi này đâu. Sau đó họ quyết định đem cho ba bạn cùng tỷ tỷ, muốn bọn họ để ý chuẩn bị. Vạn nhất bị truyền thông biết, khả năng sẽ có một đống lớn phóng viên tìm tới cửa. Đến lúc đó mọi người biết phải làm gì. Người thức gia đương nhiên là không hề dị nghị, giơ hai tay tán thành. Nhất là mẹ già, nói sẽ toàn lực ủng hộ. Cô hoài nghi mẹ già cao hứng như thế, hẳn là lại liên tưởng tới trên TV. Tóm lại, người nhà cùng một lòng, cảm giác thật là tốt. Không bao lâu giấy không thể gói được lửa. Phải nói là bọn hắn không có cố ý trốn, rốt cuộc bị chụp ảnh. Thượng Hoa Tuấn mua đồ nam, từ hơn 5 năm trước nên cùng một nữ nhân ở chung, cũng vụng trộm sinh con, hơn nữa con đã được 5 tuổi. Tin tức này nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net